Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 575. Thanh Vân làm cái gì chuyện sai? Mạc Thanh Vân rời đi tạp vật điện sau đó không lâu. Hắn hối đoái 6 tỷ nguyên hồn thạch sự tình, rất nhanh liền tại Mao Phù Tông bên trong truyền ra. Cái gì có người tại tạp vật điện? Đổi 6 tỷ số lượng nguyên hồn thạch ta dựa vào. 10 thiếu tông chủ quá uy vũ. Hắn sẽ không phải cướp sạch cái nào đó môn phái a, ta muốn đi cho 10 thiếu tông chủ làm tiểu đệ. Đi theo dạng này thiếu tông chủ mới có tiền đồ, sư huynh. Ngươi chờ ta một chút, ta muốn đi làm 10 thiếu tông chủ nữ nhân. Biết được Mạc Thanh Vân hối đoái nguyên hồn thạch tin, tức tất cả mọi người là sinh lòng chấn kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại Mao Phù Tông bên trong, liền xem như một ít trưởng lão bọn họ, chỉ sợ cũng không cách nào có nhiều như vậy nguyên hồn thạch đi. Mao Phù Tông một chỗ trong phòng nhỏ, cái gì Mạc Thanh Vân đổi 6 tỷ nguyên hồn thạch, biết được Mạc Thanh Vân hối đoái nguyên hồn thạch tin tức, Đan Thanh lập tức bị cả kinh thân thể run rẩy lên. Trong lòng dâng lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ, đồng dạng làm Mao Phù Tông thiếu tông chủ, trên người hắn liền 100 triệu nguyên hồn thạch đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa tài phú có bao nhiêu chênh lệch. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao lai lịch? Chẳng lẽ hắn còn có càng khủng bố hơn bối cảnh không thành? Nghĩ đến đây, Đan Thanh sắc mặt liền trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân cho thấy tài phú, như Mạc Thanh Vân thật có cái khác thân phận, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Giờ khắc này, vừa nghĩ tới mình cùng Mạc Thanh Vân mâu thuẫn, Đan Thanh trong lòng liền bắt đầu kinh hoàng. Lúc này, tại Đan Thanh sinh lòng sợ hãi lúc, Thi Thống cũng biết tin tức này. Giờ khắc này ở Thi Thống trong tiểu viện, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có cái khác 3 cái thanh niên ở chỗ này. Mấy cái này thanh niên biết được Mạc Thanh Vân hối đoái 6 tỷ nguyên hồn thạch, đồng dạng là từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Nói như vậy, cái này Mạc Thanh Vân đúng là có chút bản sự. Trong tiểu viện, một cái làn da ngăm đen thanh niên nhíu chặt lông mày đối Thi Thống đề nghị. Thi Thống sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là ít đi trêu chọc Mạc Thanh Vân tương đối tốt. Mạc Kình sư huynh, ngươi nói như vậy không khỏi cũng quá không có chí khí. Cái này làn da ngăm đen thanh niên lời nói vừa dứt dưới, bên cạnh một cái mặt nhọn thanh niên chính là mặt lộ vẻ khinh thường nói, chẳng lẽ bởi vì Mạc Thanh Vân đổi 6 tỷ nguyên hồn thạch, liền để Mạc Kình sư huynh ngươi sinh lòng sợ hãi? Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ a, Tiêu Lập, ngươi hiểu cái, ngươi có thể xuất ra 6 tỷ nguyên hồn thạch sao? Nghe được Tiêu Lập lời giễu cợt, Mạc Kình lập tức biểu lộ giận dữ, đối kia Tiêu Lập chất vấn một câu, lại nói, ngươi cũng không nên quên đi, tại kia Mạc Thanh Vân bên cạnh còn có một vị có thể so với Lục Ấn Đại Phù Sư cường giả. Mạc sư huynh, người dạng này chướng người khác uy phong, diệt chính mình chí khí cũng không tốt. Lúc này, kia Tiêu Lập bên cạnh một cái thanh niên tóc nâu chế giễu nhìn thoáng qua Mạc Kình, mặt lộ vẻ khinh thường nói, ta cùng tiếu sư để ý nghĩ đồng dạng, ta cũng không tin tưởng một cái mới vào ngũ ấn phù sư trình độ tiểu tử có thể có cái gì bao lớn bản sự. Hừ, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta liền cáo từ. Thấy mình cùng Tiêu Lập hai người không hài lòng, Mạc Kình liền không có ý định lại lưu lại, trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Thấy một lần Mạc Kình chuẩn bị rời đi, Thi Thống chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Kình hô, Mạc sư huynh, ngươi xin nghe ta nói, giờ phút này. Không đợi Thi Thống mở miệng, Mạc Kình liền ngắt lời hắn, một mặt nghiêm túc nói, Thi thống sư đệ, ta cuối cùng khuyên các ngươi một câu, không có việc gì không nên đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Hắn rất nguy hiểm, dứt lời, Mạc Kình liền không tiếp tục để ý Thi thống ba người. Trực tiếp hướng ngoài viện đi ra ngoài, đồ hèn nhát, bằng hắn cũng xứng làm Mao Phù Tông nhị thiếu tông chủ. Nhìn xem dần dần đi xa Thi thống, kia Tiêu Lập mặt lộ vẻ xem thường, nói ra một câu khinh thường lời nói. Ha ha, Tiêu Lập sư đệ không cần tức giận, chúng ta tiếp tục. Thi thống ánh mắt rét lạnh nhìn thoáng qua Mạc Kình, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lập hai người. Lúc này, tại Thi thống bọn người nói chuyện lúc, Mao Phù Tông nghị sự đại điện bên trong, Mao Phù Tông tông chủ Phương Bằng cùng trưởng lão bọn họ biết được Mạc Thanh Vân hối đoái nguyên hồn thạch sự tình. Từng cái cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Tông chủ, người thấy thế nào cái này Mạc Thanh Vân, đại điện bên trong một cái trưởng lão. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, hướng phía trên cung điện Phương Bằng hỏi đến. Phương Bằng sau khi nghe, lập tức chau mày, trầm giọng nói, cái này Mạc Thanh Vân lai lịch bí ẩn. Theo biểu hiện của hắn đến xem, hắn hẳn là đến chi nhân lộ cái nào đó đại gia tộc. Nghe được Phương Bằng nghe được lời này, cái này cái trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Đối Phương Bằng lại nói, tông chủ, cái này Mạc Thanh Vân không rõ lai lịch, đem hắn lưu tại Mao Phù Tông bên trong. Vạn nhất hắn muốn đối Mao Phù Tông làm loạn, Phương Bằng nghe vậy. Cười khổ lắc đầu, mặt lộ vẻ tự giễu nói, mới sơn trưởng lão, người suy nghĩ nhiều, người cảm thấy lấy Mạc Thanh Vân bối cảnh, như thế lực sau lưng hắn muốn nhúng chàm Mao Phù Tông. Chúng ta lại có phản kháng chỗ trống sao, cái này, nghe được Phương Bằng nghe được lời này. Đại điện bên trong trưởng lão đều trầm mặc lại, lẫn nhau ở giữa trao đổi ý nghĩ. Phương Bằng lời nói đến không giả, dùng Mạc Thanh Vân một tên tiểu bối thân phận, liền có thể xuất ra 6 tỷ nguyên linh thạch. Thế lực sau lưng hắn nhất định vô cùng kinh khủng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại Mạc Thanh Vân trong gia tộc, thậm chí có thể sẽ có thần thông cảnh cường giả. Một cái có được thần thông cảnh cường giả đại gia tộc, giống như muốn đối phó Mao Phù Tông, xác thực không cần phiền toái như vậy. Nói một cách khác, một cái có được thần thông cảnh cường giả trấn giữ lời nói, hội sẽ thèm nhỏ dãi hắn Mao Phù Tông. Một cái liền thiên cương cao giai cường giả đều không có tông môn sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Tông chủ, đã cái này Mạc Thanh Vân bối cảnh thần bí như vậy, chúng ta phải chăng có thể thông qua hắn, cùng hắn thế lực sau lưng thành lập quan hệ? Lúc này, lại một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Phương Bằng đề nghị, nếu có thể cùng Mạc Thanh Vân thế lực sau lưng xây bên trên quan hệ, đây đối với chúng ta Mao Phù Tông tới nói, thế nhưng là một cái hiếm có quật khởi cơ hội. Việc này sau đó lại nói, ta dự định đi gặp Mạc Thanh Vân, nhưng có trưởng lão nguyện ý cùng ta cùng đi. Phương Bằng đứng dậy, hỏi thăm thoáng cái tất cả trưởng lão ý kiến, đứng dậy hướng Đàm trưởng lão chỗ ở tiến đến. Chúng ta nguyện ý đồng hành. Nghe được Phương Bằng lời nói, tất cả trưởng lão lập tức mở miệng đáp lại, biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới. Lập tức, mọi người liền cùng nhau rời đi nghị sự đại điện, hướng Đàm trưởng lão nơi ở tiến đến. Một lát sau, mọi người liền tới đến Đàm trưởng lão nơi ở. Nhìn thấy Phương Bằng cùng các vị trưởng lão đến, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Phương Bằng bọn người khó hiểu nói, tông chủ, chư vị trưởng lão, ngọn gió nào đem các ngươi đều thổi tới? Đàm trưởng lão, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, kia mới sơn trưởng lão tức giận nói, chúng ta tới đến ngươi nơi này, đương nhiên là tới thăm ngươi đệ tử Mạc Thanh Vân. Người khác ở nơi đó xem Thanh Vân,